Chương 2252, Mạc Cổ. Bị một cái hợp nhất cảnh võ giả nhục nhã, đây là Sở Lãng Phong chưa bao giờ có sỉ nhục. Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn xuống Âm Lăng Tuyển. Đã ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặc dù không cách nào lặn xuống đến Âm Lăng Tuyển dưới đáy, nhưng đối phó với phương thần, Sở Lãng Phong có 100 loại phương pháp. Oanh nắm đấm nắm chặt, thể nội phóng xuất ra đại lượng khí tức, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay. Ngay sau đó, Sở Lãng Phong đông nhiên đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Âm Lăng Tuyển bên trên. Xoát Âm Lăng Tuyển bên trong, ầm ầm sóng dậy, nhưng phương thần nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Đợi đi, bọn người nhiều tại ra ngoài. Giờ phút này, tại Âm Lăng Tuyển phía dưới, phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra một tia kim quang, trong lòng thầm nghĩ. Màu lam hư ảnh lưu lại một đạo ấn ký, cái này đạo ấn ký bên trong ẩn chứa lấy tuyệt thế lực lượng kinh khủng, có thể kết hợp Âm Lăng Tuyển bạo phát đi ra. Đây là phương thần át chủ bài, hắn muốn dùng cái này đạo ấn ký, đến chấn nhiếp một hạ ma thần trên bảng cường giả. Một cái Sở Lãng Phong còn xa xa không đủ, hắn muốn hấp dẫn càng nhiều ma thần bảng cường giả, sau đó cho bọn hắn tới một lần ký ức vẫn còn mới mẻ giáo hấn. Sau đó thời gian, mặc kệ Sở Lãng Phong có hành động gì, phương thần không nhìn thẳng. Mà theo thời gian trôi qua, Sở Lãng Phong tức giận, cũng là đạt đến cực hạn, nhưng lại đối phương thần không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có khả năng làm, chỉ là không ngừng công kích Âm Lăng Tuyển, quấy nhiễu phương thần, bức bách hắn xuất hiện. Thất ngày sau, ma thần bảng mượn y bô nở cường giả cu nở dê đến. Khi hệ vũ do xong việc tình đi qua về sau, hắn cùng Sở Lãng Phong đạt thành chung nhận thức, hai người liên thủ, muốn bức bách phương thần xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Âm Lăng Tuyển thật sự là quá mức quỷ dị, bọn hắn công kích, không cách nào thẩm thấu đến Âm Lăng Tuyển dưới đáy. Nửa tháng sau, ma thần bảng 12 cường giả cu nở dê đến. Vẫn như cũ không cách nào đem phương thần bức bách ra. Thẳng đến sau 3 tháng, Mạc Cổ xuất hiện, mới khiến cho mọi người thấy một tia ánh rạng đông. Mạc Cổ huynh, Sở Lãng Phong ba người, chào hỏi. Mạc Cổ là trừ ma thần bảng 10 vị trí đầu bên ngoài, một cái duy nhất bước vào cấp độ kia cảnh giới võ giả. Liền xem như Sở Lãng Phong ba người liên thủ, đều không nhất định có thể đánh bại Mạc Cổ. Trước đó nghe đồn, Mạc Cổ bị ma la sát điên truy sát, về sau Mạc Cổ tiểu mai danh nhận tích, không nghĩ tới hắn sẽ ra Âm Lăng Tuyển trên không. Tiểu tử kia một mực trô nở ở Âm Lăng Tuyển bên trong sao? Mạc Cổ lạnh giọng hỏi. Không tệ, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi 3 tháng, hắn một mực không dám ra tới. Sở Lãng Phong no y tên đáng chết này, không phải liền là đạt được trưởng khống Âm Lăng Tuyển trí bảo sao? Có cái gì đắc y dám khiêu khích chúng ta, hắn đây là tại muốn chết. Mạc Cổ nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, nội tâm sát ý tung hoành. Lúc trước, trong mắt hắn phương thần, chẳng qua là một con kiến hôi tồn tại mà thôi. Hắn tiện tay liền đem chi đánh vào Âm Lăng Tuyển bên trong, ai có thể nghĩ tới, đúng là hắn một cử động kia, thành tựu phương thần. Để hắn đạt được làm cho người thèm nhỏ dãi trưởng khống Âm Lăng Tuyển bí bảo. Đương nhiên, Mạc Cổ tới đây, ngoại trừ cái này một bí bảo bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là báo thủ. Ma la sát cái người điên kia, khắp thế giới đuổi giết hắn, nếu không phải tối hậu quan đầu, thi triển ra đòn sát thủ, có lẽ thật đưa tại ma la sát kia người điên trong tay. Thu này, hắn tính toán tại phương thần trên thân. Để cho ta tới thử một chút. Mạc Cổ trầm giọng nói, lập tức hắn tiến lên một bước, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Âm Lăng Tuyển. Chỉ thấy Mạc Cổ bàn tay rất nhỏ huy động, sau một khắc một đạo đen nhánh gọn sóng, ra Âm Lăng Tuyển trên không. Đi. Mạc Cổ trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lập tức, bình tĩnh Âm Lăng Tuyển, lập tức trở nên sóng lớn mãnh liệt. Một cỗ âm u khí tức, chui vào Âm Lăng Tuyển bên trong, thẳng đến dưới đáy. Ngay tại tu hành phương thần, đống nhiên mở to mắt, cảm nhận được Âm Lăng Tuyển bên trong cái kia quỷ dị khí tức về sau, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Rốt cục không nhẫn mại được sao? Khi biết Mạc Cổ sau khi xuất hiện, phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về sau chính là cuồng hỉ, Mạc Cổ kém một chút để hắn chết ở đây, thù này có thể nào không báo đâu? Âm Lăng Tuyển trên không. Một cột nước phóng lên tận trời, tại vạn chúng chú mục bên trong, phương thần chân đạp cột nước, ra Âm Lăng Tuyển trên không. Người rốt cục xuất hiện. Mạc Cổ sắc mặt bình tĩnh, lạnh như băng nói. Mạc Cổ. Phương thần thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý lạnh như băng, tựa hồ muốn đem Mạc Cổ chém thành muôn mảnh đồng dạng. Tiểu tử, ngươi rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Sở Lãng Phong khinh thường nói. Có Mạc Cổ huynh ở đây, ngươi chắp cánh khó thoát ra có đúng không? Ta nếu là ngươi, ngoan ngoãn lăn đi. Phương Thần không hề liếc mắt nhìn Sở Lãng Phong một chút, nói ngươi. Sở Lãng Phong tức giận, khí tức quanh người phun trào, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến Phương Thần thân thể bao phủ tới. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6. Cương đại vô song kiếm quang, dùng quỷ dị tư thái, theo tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, hung hăng đụng vào Sở Lãng Phong trên bàn tay. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, Sở Lãng Phong bàn tay cũng là nhanh chóng thu hồi. A, Sở Lãng Phong thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ mạnh như thế. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn tựu bình tĩnh lại. Với hắn mà nói, Phương Thần tuy mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn, muốn chém giết loại người này, hắn có rất nhiều loại phương pháp. Thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế. Sở Lãng Phong mỉa mai cười nói. Người cu nở dê rất ngu xuẩn. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh. Lúc này, cái khác hai đại cường giả, cu nở dê nhao nhao mở miệng nhục mạ Phương Thần. Còn như Mạc Cổ, nhàn nhạt nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt cũng không mảnh thần sắc. Ngươi biết của ta ý đồ đến. Mạc Cổ bình tĩnh nói. Phương Thần trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Mạc Cổ. Ma La Sát cái người điên kia là bởi vì ngươi, mới đối với ta triển khai điên cuồng đuổi giết. Thu này, ngươi nói ta có cần hay không báo? Mạc Cổ tiếp tục hỏi. Thật sự là buồn cười, ngươi đánh không lại Ma La Sát, liền đem hết thể cửu hận, phát tiết tại trên người của ta. Đây chính là đường đường ma thần bảng thứ 11 cường giả tắc phong sao? Phương Thần cười nhạo nói. Mạc Cổ cũng không có sinh khí, hắn thấy, chính mình nhưng thật ra là đang cùng người chết nói chuyện, không cần thiết sinh khí. Bằng ngươi cùng Ma La Sát quan hệ, còn có không chê âm lăng tuyển trí bảo, cái này hai điểm đã đủ để cho ta ra tay giết ngươi. Mạc Cổ no y đang khi nói chuyện, thân hình của hắn lóe lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Xoạt trong nháy mắt, tựu ra Phương Thần trước mặt. Âm gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, Phương Thần thân thể bị một quyền đánh bay. Phốc, hắn trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Chậm rãi đứng dậy, Phương Thần con ngươi đen nhánh bên trong, sát ý càng sâu. Hết thảy đều còn tại hắn trong khống chế. Tại các ngươi trong mắt, ta là một con kiến hôi, các ngươi tùy ý liền có thể chém giết. Phương Thần trầm giọng nói, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, tại giết người khác trước đó, Pha Y Trang làm xong bị phản sát chuẩn bị đối mặt Phương Thần lời nói, Sở Lãng Phong ba người cười ha ha, ngươi là ngớ ngẩn sao? Vẫn là nói ngươi cho là mình thực lực có thể địch nổi Mạc Cổ huynh? Ta nhìn tiểu tử này là bị Mạc Cổ huynh làm hỏng đầu a, coi như ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải Mạc Cổ huynh đối thủ, chỉ là một cái hợp nhất cảnh, ta cái thứ nhất không tin. Mấy người đối Phương Thần châm chọc khiêu khích, tiểu liền Mạc Cổ đều là khẽ lắc đầu. Phương Thần, thậm chí đều không thể để hắn dẫn lên hứng thú tới. Ngươi rất kém cỏi. Mạc Cổ từ tốn nói, hắn con ngón búng ra, một đạo hào quang sáng chói nổ bắn ra mà ra. Một đao kia quang mang bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, thấy cảnh này, Phương Thần thân thể, không ngừng lùi lại. Đồng thời, đôi mắt của hắn tinh hồng, lòng bàn tay mở ra, một đạo ấn ký trong nháy mắt xuất hiện. Mạc Cổ, ngươi cũng đã biết, lúc trước ngươi đem ta đánh vào âm lăng tuyển một khắc này, ta liền đem ngươi làm tất phải giết người. Phương Thần phẫn nộ quát, vốn cho là, muốn báo thù, còn cần một chút thời gian. Nhưng nhìn đến, đã không cần đang đợi. Lên trời cho ta cơ hội này, ta Phương Thần há có thể bỏ lỡ. Nói đến đây, Phương Thần khí tức trên thân, cường thịnh hơn. Hôm nay, phàm là đối ta có sát ý người, đều phải chết. Phương Thần lâm vào điên cuồng, khoe miệng có một vòng vết máu, bàn tay dùng sức một nắm, lập tức đem ấn ký nả mở trả tờ lực lượng cuồng bạo, điên cuồng theo ấn ký bên trong hiện ra đến, phía dưới âm lăng tuyển, triệt để sôi trào lên. Rõng rạc, Mạc Cổ no y Mạc Cổ huynh. Đối phó loại này rất rưỡi, không cần ngươi xuất thủ, ta Sở Lãng Phong nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Sở Lãng Phong no y Mạc Cổ gật đầu, đồng ý Sở Lãng Phong.